Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, càng trọng yếu hơn sự tình. Phương Vũ, hoặc là nói Âu Nhược Lạp thành công, đã thành tất nhiên, Âu Nhược Lạp, đơn khúc tại Tinh Không Âm Nhạc trưng bày 3 ngày thời gian. Lượng tiêu thụ đột phá 20 vạn, đối với một vị mới xuất đạo người mới mà nói. Có thể nói là như mộng ảo bắt đầu. Âu Nhược Lạp phi tin tức blog là theo đơn khúc đồng thời online. Nguyên bản, Âu Nhược Lạp, tên là bị người đăng ký qua. Tinh Mộng Truyền Thông dùng tiền đem mua xuống. Thông qua thêm về chứng thực, làm đơn khúc lượng tiêu thụ đột phá 20 vạn thời điểm. Blog fan hâm mộ số lượng vượt qua 50 vạn, hơn nữa không ngừng gia tăng. Trong chuyện này tuy có Tinh Mộng Truyền Thông đại lực doanh tiêu tuyên truyền nhân tố, nhưng tác phẩm thực lực của bản thân đồng dạng trọng yếu phi thường. Bằng không cho dù xào xuất hoa, mê ca nhạc fan hâm mộ cũng sẽ không mãi chướng. Âu Nhược Lạp, bài hát này tại loại hình trên có thể về vì nhanh ca, các loại. Mà đương thời trong nước lưu hành giới âm nhạc nhanh ca thịnh hành. Cho nên, Âu Nhược Lạp thuộc về chủ lưu ca khúc. Thích ứng nghe chúng nhân bày rất rộng hiện. Thế nhưng thành công của nó cũng không phải là bởi vì phù hợp thủy triều. Loại hình tương đồng nhanh ca nhiều đi. Cạnh tranh tự nhiên vô cùng kịch liệt. Người nghe cũng vô cùng bắt bẻ. Muốn trổ hết tài năng không thể nghi ngờ là rất khó. Âu Nhược Lạp thành công ở chỗ. Đầu tiên nó giai điệu. Nhịp điệu rất yêu mỹ. Ca khúc nội hàm tích cực hướng lên, chủ đề khác với đặc sắc, bởi vậy rất được người trẻ tuổi, nhất là cô gái trẻ tuổi tử thích, mà Phương Vũ đối với này đầu tác phẩm diễn dịch cũng cực kỳ đúng chỗ. Nàng lấy mỹ lệ, kiên cường cùng dũng cảm hình tượng tới đáp nặn ca khúc bên trong, Âu Nhược Lạp. Dùng chính mình có rất mạnh xuyên thấu lực cùng rất cao công nhận độ thanh âm. Cho tất cả lắng nghe bài hát này người để lại ấn tượng khắc sâu. Thú vị chính là, rất nhiều mê ca nhạc bởi vì không biết, Âu Nhược Lạp, cái tên này ý tứ. Cho nên mới nghe xong ca về sau đặc biệt dùng tìm tòi động cơ tiến hành liên quan tìm tòi. Kết quả dẫn đến, Âu Nhược Lạp, mấu chốt từ tìm tòi lượng cư nhiên đề cao mấy vạn lần. Cũng không có thiếu mê ca nhạc tại Tinh Không Âm Nhạc bình luận khô cùng với Âu Nhược Lạp blog. Trong hỏi, ca khúc phía trước một đoạn thật dài độc thoại là có ý gì? Căn bản nghe không hiểu. Kỳ thật đoạn này độc thoại là tiếng Mông Cổ. Ý tứ là, tại cổ xưa mà bình tĩnh đồ xiết bờ sông. Có một mảnh cổ xưa mà bình tĩnh nông trường. Ta tuổi già mà hiền lành mẫu thân. Ánh mắt của nàng tựa như hàng cổ mỹ lệ bắc cực quang. Thu đoạn này tiếng Mông Cổ hao tốn Tinh Mộng Truyền Thông không ít tâm tư. Cuối cùng chạy đến dân tộc đại học xin một vị tộc Mông Cổ sinh viên để hoàn thành. Bao gồm ca khúc đằng sau một đoạn ngâm sướng. Tinh Mộng Truyền Thông doanh tiêu thuộc cấp nó coi là một cái nhiệt điểm tiến hành lăng xê. Cư nhiên leo lên phi tin tức blog nóng lục soát bảng. Kết quả lại mang đến cho Âu Nhược Lạp rất nhiều người khí. Phương Vũ cũng bởi vậy nhiều hơn một đám, cực cơm. Cực quang nữ thần F&S. Thế nhưng cùng phổ thông mê ca nhạc bất đồng. Trong vòng nghiệp giới người lại là càng thêm chú ý đứng ở Âu Nhược Lạp người sau lưng. Âu Nhược Lạp, soạn là La Khải, làm thơ là La Khải, biên khúc là La Khải, người chế tác cũng là La Khải. Lúc trước bởi vì Phương Bắc Thiên Không này trương ép La Khải tại trong vòng đã có chút danh tiếng. Theo hắn một tay chế tạo Âu Nhược Lạp thành công, tên La Khải tiến nhập đến càng ngày càng nhiều tầm mắt của người bên trong. La Khải kia cái 50 vạn tiên sinh danh hào cũng tùy theo lan truyền nhanh chóng. Nếu như nói lúc trước cái thước hiệu này sớm nhất xuất hiện là xuất phát từ chê cười cùng châm chọc. Như vậy hiện tại thật không có ai còn hội khinh thường hắn tại sáng tác phương diện tài hoa. Có chút ca sĩ cùng giải trí công ty, hướng Khải Toàn Studio phát ra tính thăm dò liên lạc cùng Trương Cầu. Nếu như là Khải tác phẩm, cũng có thể bảo trì, từng là ngươi, bầu trời của ta, còn có, Âu Nhược Lạp, như vậy trình độ. Kia 50 vạn bán đứt giá thật không tính quá đắt. Nhà khác đều đối với La Khải sinh ra hứng thú. Tinh Mộng truyền thông nội bộ vậy càng không cần phải nói. Công ty dưới cờ không ít ký kết nghệ nhân, đều thông qua từng người người đại diện, nhau nhau đưa ra mời ca thỉnh cầu. Khải Toàn Studio bởi vậy trở nên đông như chảy hội. Nhưng những cái này người đại diện cũng tìm không được La Khải. Bởi vì tại hoàn thành đối với Phương Vũ tác phẩm chỉ đạo, La Khải lại rút về đến Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Bảo bối, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ, La Khải cười híp mắt đối với đang tại đùa tiểu hoa nữ nữ nói. Hôm nay ba ba dẫn ngươi đi bệnh viện trích ngừa vaccine phòng bệnh được không? Hắn cảm giác mình cũng có giống như là dỗ dành tiểu hồng mạo sói bà ngoài. Nhưng không có biện pháp, đêm qua thu xếp đồ đạc thời điểm, La Khải nhảy ra khỏi nữ nữ dự phòng trích ngừa chứng nhận. Kết quả phát hiện nữ nữ lần trước đánh vaccine phòng bệnh là tại 3 tuổi thời điểm. Đến bây giờ do đánh 2 loại vaccine phòng bệnh, cho nên cần bổ đánh. Quan hệ này đến nàng khỏe mạnh, cho nên cho dù nữ nữ không nguyện ý, dỗ dành cũng phải dỗ dành đi qua. Đương nhiên nữ nữ cam tâm tình nguyện, đó là tốt nhất. Nữ nữ ôm tiểu hoa, tò mò hỏi, ba ba, cái gì là trích ngừa vaccine phòng bệnh nha? La Khải giải thích nói, chính là tại ngươi trên cánh tay đánh một châm, sau đó ngươi cũng sẽ không ngã bệnh, bởi vì bệnh có rất nhiều loại, cho nên cần đánh nhiều lần. Ngươi khi còn bé đánh qua, ngươi khả năng quên, tại này kiện sự tình trên La Khải sẽ không cố ý lừa gạt nữ nữ. Bởi vì nàng lớn hơn nữa một chút, còn có tân vaccine phòng bệnh muốn đánh, này vốn dự phòng trích ngừa chứng nhận trên Larit rất rõ ràng. Muốn đánh châm nhưng mà nữ nữ hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn quên, nàng lộ ra ủy khuất thần sắc, rất đau, nàng buông ra tiểu hoa, lôi kéo tay của La Khải điềm đạm đáng thương địa khẩn cầu. Ba ba, có thể hay không không trích Đây là nhất định phải đánh. Chấm ngoặc kép, La Khải mang nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, sẽ không rất đau, từng cái là tốt rồi. Đáp ứng ba ba, làm dũng cảm hảo hài tử được không nào? Trọn vẹn qua nửa phút, La Khải mới nghe được trong lòng nữ nữ nhẹ nhàng mà, một tiếng. La Khải nhất thời thở phào thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi. Thật không dễ dàng hắn lo lắng nhất chính là nữ nữ sợ hãi không dám trích. Cưỡng ép mang nàng ôm qua đi đánh không phải là không thể được. Chỉ bất quá như vậy cũng rất không xong. Thực nghe lời, La Khải trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói, thật sự là ba ba hảo Nữ nữ ngẩng đầu lên, hỏi, ba ba, thật sự không đau sao? La Khải cười nói, liền một chút, đến lúc sau chúng ta để cho trích y tá A-di đánh điểm nhẹ được không nào? Hào, nữ nữ trùng điệp gật gật đầu, La Khải mang nàng ôm lấy, vậy ta nhóm đi thôi. Ôm nữ nữ lên xe, La Khải đi ô tô, khu xa đi đến khoảng cách gần nhất thành phố Đệ Tam Nhi Đồng Bệnh Viện. Nhi Đồng Bệnh Viện là trích ngừa vaccine phòng bệnh xác định địa điểm đơn vị. Nhi Đồng trích ngừa vaccine phòng bệnh thuộc về quốc gia phúc lợi, cho nên là miễn phí, chỉ cần đến tuổi tác cũng có thể đi đánh, không có bất kỳ hạn chế, cũng không cần sớm hẹn trước. Rốt cuộc Đồng Bệnh Viện đi đến trích ngừa vaccine phòng bệnh địa phương, La Khải trước hết để cho nữ nữ đang đợi khu mồi xuống. Chính mình cầm lấy trích ngừa chứng nhận đi đăng ký. Nữ nữ cần bổ đánh 2 loại vaccine phòng bệnh, nhưng hôm nay đánh trước một loại, qua một thời gian ngắn lại bổ mặt khác một châm. Hôm nay tuy không phải là chuyên môn trích ngừa ngày, Bất quá mang theo hài tử đến đây đánh vaccine phòng bệnh gia trưởng không ít. Lạc Khải nhận được bài vị dãy số. Tại bên người nữ nữ ngồi xuống cùng nàng một chỗ chờ đợi. Vì cổ vũ nữ nữ, Lạc Khải nói, chờ một chút đánh xong. Bà ba mang ngươi đi xem phim được không nào? Hắn lên mạng thời điểm có thấy được ngày gần đây có bộ không tệ anime chiếu phim. Vừa vặn mang nữ nữ nhìn. Ừ, nữ nữ quả nhiên bắt đầu vui vẻ. Trên mặt lộ ra nụ cười. À tương đương, để cho La Khải không nghĩ tới thời điểm. Vừa lúc đó, từ bên trong chích ngừa phòng kế đột nhiên truyền đến một cái tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ta không muốn chích, ta không muốn đánh, đau quá a. Cùng với tiếng kêu vang lên, còn có khóc lớn thanh âm. Cái này cũng không được, phản phất như là hội lây bệnh một chút, đang đợi trong vùng nhiều cái tiểu bằng hữu đồng thời khóc lên. Ma ma, ta không muốn chích, ngoạn tao, là Khải nhất thời có dũng khí xúc động mà chửi thề. Vốn đều tốt hảo, kết quả bị đứa bé này một ồn ào. Phía trước hắn hoa công phu xem như lãng phí hơn phân nửa. Hiện trường bầu không khí biến hóa, hiển nhiên để cho nữ nữ cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng chặt chẽ dựa vào La Khải, bàn tay nhỏ bé dùng sức cầm lấy La Khải y phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm bạch, La Khải vội vàng nói, bảo bối không phải sợ, không có chuyện gì đâu. Để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, tuy nữ nữ là có điểm khủng hoảng, lại không có kêu khóc lên. 79 hào, tại vị tử thượng đẳng chừng 10 phút đồng hồ, La Khải chờ đến mã số của mình, đứng dậy nắm nữ nữ đi đánh vaccine phòng bệnh. Hắn nói với nữ nữ, bảo bối, ngươi là dũng cảm nhất hài tử. Cảm giác giống như là đi xong thành một hồi trọng yếu nghi thức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.